Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Kim Mao lo lắng bọn người kia sấn hắn cùng màu đỏ vảy đánh nhau thời điểm lại tới quấy rầy hắn An An. Cho nên cự tuyệt đối phương khiêu chiến, kết quả bị một chúng khinh bỉ, màu đỏ vài tiếng hô cảnh cáo hắn, không được lại bước vào lưỡng thê người lĩnh vực, nếu không thấy một lần đánh một lần, giống xong lúc sau. Hắn liền mang theo tộc nhân nhảy vào biển rộng, An Diệc tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy kia chỉ chuẩn bị trốn chạy tiểu Kim Mao. Từ hắn trong miệng moi ra một khối ngón chân cốt, mới phóng hắn rời đi, tiểu Kim Mao căm giận mà trừng mắt nhìn An Diệc liếc mắt một cái. Sau đó phồng lên quai hàm, ủ rũ cụp đuôi mà chạy mất, An Diệc thật sự không rõ, này đó lưỡng thê nhân vì cái gì sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú. Khác sinh vật nhìn thấy nàng, phần lớn là có mắt không tròng, chỉ có bọn họ không giống nhau. Chẳng lẽ trên người nàng tản ra có thể hấp dẫn lưỡng thê người thư kích thích tố? An Diệc chiều Kim Mao nhìn lại, Kim Mao lập tức phe phẩy cái đuôi tiến đến nàng trước mặt. An Diệc trầm mặc một hồi, hỏi, bọn họ là tộc nhân của ngươi sao? Kim Mao rối rắm gật gật đầu, hẳn là đi kia vì cái gì không tiếp thu ngươi? Không biết Kim Mao một bộ uể oải không vui bộ dáng. Bọn họ vừa thấy đến ta liền đuổi theo ta đánh, nói. Hắn từ cốt giới trong không gian lấy ra một mặt gương chiếu chiếu. Tức giận bất bình nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên so với bọn hắn soái sao? Này mê dạng tự luyến hành vi rõ ràng là cùng người nào đó học. An Diệc, ngoặc kép, hai người rời đi bãi biển. Trước khi trời tối tìm một cái đặt chân địa phương, An Diệc ôm đầu gối ngồi ở đống lửa biên, nhìn thiêu đốt ngọn lửa, ý thức có chút hỗn độn, Kim Mao tiến đến bên người nàng, đem lớn nhất kia khối thịt nướng đưa cho nàng, cho người ăn đi, ta không đói bụng, nhìn chi chi mạo du thịt nướng. Bộ xương khô hình thái An Diệc sẽ không sinh ra bất luận cái gì muốn ăn, nhưng mỹ vị cảm giác còn lưu tại nàng trong trí nhớ. Tựa như Milos đã từng mang cho nàng động tình, An Diệc lấy ra nguyên liệu lõi cùng cốt đao, tính toán điêu khắc một ít đồ vật, nhưng mà, nàng ý thức trống rỗng, đột nhiên không biết nên như thế nào xuống tay. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, dĩ vãng chỉ cần cầm lấy xương cốt, nàng là có thể sinh ra vô tận linh cảm cùng tình cảm mãnh liệt. Nhưng hiện tại, linh hồn phảng phất mất đi sức sống giống nhau. Tĩnh như nước lặng, nguyên lai, cho dù từ bỏ nhân loại thân thể, cũng không có thoát khỏi trong lòng đau xót. Ở nếm thử vài lần sau, An Diệc rốt cuộc xác định, nàng gặp được bình cảnh, thu hồi xương cốt, An Diệc quyết định đi ra ngoài đi dạo. Đêm đen phong cao, không khí vừa lúc, làm bộ xương khô chính là như vậy phương tiện, hoàn toàn không sợ đi đêm lộ, An Diệc cũng không tính toán ở dừng lại lâu lắm. Chỉ là muốn tìm cái địa phương bình tĩnh, kết quả còn không có bắt đầu tĩnh, cũng đã, lạnh quá mức, cư nhiên liền điều khác cũng vô pháp kích khởi nàng nhiệt tình. Thật là so xét, hảo chân khuẩn, ở nàng chung quanh vui sướng mà bay múa. An Diệc, so xét thời điểm, muốn hay không như vậy vui sướng, chính là như vậy vui sướng hảo đi. Các bạn nhỏ, ta hỏi các ngươi, An Diệc ngồi ở trên đỉnh núi, nghiêm túc mà cùng, hảo chân khuẩn tham thảo nhân sinh. Nếu, ta là nói nếu, ta vĩnh viễn cũng không cho các ngươi rời đi, liền tính biết các ngươi yêu cầu ký sinh mới có thể sinh sản. Ta cũng muốn cưỡng bách các ngươi lưu tại ta bên người. Các ngươi sẽ như thế nào làm, vĩnh viễn không rời đi, vĩnh viễn lưu tại An Diệc bên người. Hảo chân khuẩn tựa hồ hưng phấn, chúng ta không sinh sản. Sinh sản là tự nhiên pháp tắc, các ngươi như thế nào có thể không sinh sản đâu. Mặt khác, nàng còn không có bắt đầu dùng sức mạnh, không cần khuất phục đến nhanh như vậy à. An Diệc sinh sản, hảo chân khuẩn liền sinh sản. Hảo chân khuẩn kiêu ngạo mà tỏ vẻ, này có cái gì hảo kiêu ngạo? Các ngươi bị bán các ngươi có biết hay không? Huống hồ. Ta sẽ không sinh sản, sẽ ta là bộ xương khô, Bộ xương khô như thế nào sinh sản? Hảo chân khuẩn có thể sinh sản. An diệc là có thể sinh sản. Chúng nó theo như lời, sinh sản cùng chính mình lý giải chính là một chuyện sao? Nếu nói biến trở về thân thể lại giao phối, nhưng thật ra có khả năng, nhưng nàng đã quyết định làm bộ xương khô. Một khối bộ xương khô như thế nào sinh sản? An diệc, hảo chân khuẩn, vô cùng nhộn nhạo mà chiều an diệc phóng ra thu ba. Hảo chân khuẩn, vĩnh viễn không rời đi an diệc. Hảo chân khuẩn, vĩnh viễn lưu tại an diệc bên người. An diệc vội vàng sửa đúng. Không, các ngươi không thể vĩnh viễn lưu tại ta bên người. Lời nói mới rồi chỉ là giả thiết. Giả, bán, hảo chân khuẩn, là thật bán. Không phải giả, bán. Vì chứng thực chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu thật, chúng nó nhanh chóng tạo thành một phen mũi tên. Biu, biu, biu mà chiều an diệc vọt tới, từ trên người nàng xuyên qua, sau đó chán ra phiến phiến quang điểm mà nhi an diệc. Các ngươi cố ý đi. Cố ý, cố ý. Tương đương lạp lạp lạp, an diệc run lên cằm, vui vẻ mà cười, không trung lộ ra mặt trời. Bất chi bất giác ở trên đỉnh núi ngồi một đêm. An diệc đứng lên, hoạt động một chút thân cốt, một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Đến nỗi sinh sản vấn đề, tạm thời bị nàng vứt chư sau đầu. Xoay người, nhìn đến kim mao chính đổi chiều ở trên cây, nhắm hai mắt đang ngủ ngon lành, cánh tay hắn rủ xuống, nhẹ nhàng đong đưa, thật dài tóc vàng kéo dài tới trên mặt đất, cùng nhánh cây triền ở bên nhau. An diệc lần đầu tiên biết kim mao cư nhiên còn có như vậy cao siêu ngủ kỹ xảo. Bất quá, hắn yên lặng bảo hộ, làm nàng cảm thấy thực ấm áp. An diệc nhẹ chạy bộ đến hắn trước người, phủng trụ hắn mặt, nhẹ nhàng ở hắn trên cằm cắn một chút. Kim mao mở mắt ra, thình lình từ phía dưới nhìn đến một cái đại đại não động. Sau đó bùm một tiếng từ trên cây té xuống, hắn vội vàng xoay người nhảy lên. Đối An Diệc lộ ra một nụ cười rạng rỡ. An Diệc, ha ha, hiện tại lấy lòng đã chậm. Người nào đó kinh hách biểu tình đã thật sâu thương tổn nàng yếu ớt tâm linh. An Diệc xoay người chiều sơn hạ đi đến. Kim Mao vội vàng đuổi kịp. Nàng tính toán làm Kim Mao lại đi cùng lưỡng thê nhân tộc giao thiệp một chút. Nếu có thể làm hắn trở lại tộc đàn, nàng liền có thể yên tâm rời đi. Nhân loại nơi kia khu vực đã lâm vào hỗn loạn, hắn vẫn là lưu lại nơi này tương đối an toàn. Tuy rằng Kim Mao mặt ngoài khinh thường nhìn lại, nhưng trong lòng vẫn là phi thường khát vọng trở về tộc đàn. An Diệc hy vọng hắn có thể vui vẻ, cô độc mà canh giữ ở bên người nàng. Hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng có được chân chính tộc nhân. Trên bờ cát, không ít lưỡng thê người đang ở trên bờ cát chơi đùa. Bất quá cũng không có nhìn đến kia chỉ toàn thân màu đỏ vảy ra hòa. Thấy bọn họ xuất hiện, lưỡng thê người lập tức phát ra đuổi đi giống lên một tiếng. Kim Mao cả người cứng đờ, trong mắt mang theo cảnh giác, An Diệc trấn an mà vỗ vỗ cánh tay hắn, lôi kéo hắn lui lại mấy bước, sau đó đem vừa mới bắt được củi gỗ từ cốt giới chung ném ra tới. Bốc cháy lên một đống hỏa, lấy ra xuyến tốt thịt tươi. Đưa cho Kim Mao mấy sâu, cùng hắn cùng nhau bắt đầu nướng BBQ. Cùng Kim Mao ở chung thời gian dài như vậy, An Diệc rất rõ ràng khẩu vị của hắn, nếu không có ngoài ý muốn nói. Mặt khác lưỡng thê người khẩu vị hẳn là cũng cùng hắn không sai biệt lắm nhỉ, một khi đã như vậy. Vậy dùng mỹ thực dụ hoặc, trước công chiếm bọn họ dạ dày, lại thu phục bọn họ tâm nhỉ bất quá một lát. Thịt nướng hương khí ở không trung khuếch tán, dẫn tới cách đó không xa lưỡng thê người liên tiếp hướng bên này nhìn xung quanh. An Diệc còn dùng ép tự quyết chế tác vài loại bất đồng khẩu vị nước trái cây. Nhan sắc tươi đẹp, chất lỏng nồng đậm, còn lộ ra nhàn nhạt quả hương, bờ cát, ánh mặt trời, nướng BBQ, nước trái cây, quả thực chính là một loại làm người khó có thể kháng cự hưởng thụ. Vài tên tuổi lược tiểu nhân lưỡng thê người rốt cuộc thắng không nổi dụ hoặc. Chậm rãi hướng bọn họ đi đến, ở khoảng cách bọn họ hơn 10 mét địa phương dừng lại. Hai mắt đăm đăm mà nhìn bọn họ, trên tay đồ ăn, An Diệc giơ lên thịt xuyến chiều bọn họ vẫy vẫy. lại đây cùng nhau ăn đi. Lưỡng thê người trần chờ một hồi, trong đó một cái thật cẩn thận mà dựa lại đây. Sau đó móng vuốt duỗi ra, nhanh chóng lấy qua ăn diệt trên tay thịt xuyến, bỏ vào trong miệng cắn cắn, tức khắc lông tóc giãn ra, bắt đầu từng ngụm mà ăn lên. Mặt khác lưỡng thê người thấy thế, sôi nổi nhảy đến An Diệc bên người, từ trên tay nàng tiếp nhận thịt xuyến, ăn đến vui vẻ vô cùng, mấy sâu thịt nướng xuống bụng, bọn họ liền không hề nguyên tắc mà đi theo địch. Thực mau cùng An Diệc cùng Kim Mao hỗn thành một mảnh. Chờ màu đỏ vảy mang theo vài tên thành niên tộc nhân đi vào bờ cát khi, nhìn đến chính là một bộ hòa thuận vui vẻ tụ hội trường hợp. Bọn họ ăn đến du quang đầy mặt, vẻ mặt hạnh phúc, có mấy chỉ lưỡng thê người còn đem bụng lộ ra tới. Không đề phòng chút nào mà làm An Diệc cào cào, tôn nghiêm ở đâu a? Màu đỏ vảy khí bạo, phẫn nộ mà hét lớn một tiếng, sợ tới mức mặt khác lưỡng thê người lông tơ thẳng dựng. Toàn bộ dựng cái đuôi, nhanh chóng tản ra, bất quá trong chớp mắt. Tại chỗ cũng chỉ dư lại An Diệc cùng Kim Mao cùng với một đống toái cốt hài cốt. Màu đỏ vảy lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Kim Mao, lại lần nữa hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Kim Mao vỗ vỗ mông đứng lên, dùng cái đuôi quét khởi hạt cát đem hòa tát, sau đó kẹp lên An Diệc nhanh như chớp mà nhảy tiến rừng cây. Màu đỏ vảy tức giận đến dậm chân, nghiêm lệnh hắn tộc nhân không chuẩn lại tiếp cận cái kia người từ ngoài đến. Nhưng mà ngày hôm sau, Kim Mao cùng An Diệc lại trò cũ trọng thi, thay đổi vài loại nướng BBQ, tiếp tục dụ hoặc lưỡng thê người. Lưỡng thê người chỉ kiên trì mấy chục phút liền khuất phục. Mấy ngày xuống dưới, Kim Mao rốt cuộc bị đại bộ phận lưỡng thê người sở tiếp thu. Bọn họ đối nói màu đỏ vài nói, Kim Mao tuy rằng lớn lên khó coi một chút, trên người liền một cây mao đều không có. Nhưng tính cách ngoan ngoãn, còn có một tay nướng BBQ tuyệt sống, về sau chỉ cần có hắn ở, là có thể thường xuyên ăn đến rất nhiều ăn ngon đồ vật. Lưu lại hắn tựa hồ cũng không có gì không tốt, huống hồ hắn bên người còn có một con ngon miệng bộ xương khô. Mỗi ngày ở bên người nàng đi dạo, lập tức liền sẽ trở nên tinh thần no đủ, nét mặt tỏa sáng, giống như động dục giống nhau. An Diệc, cho nên lưỡng thê nhân tài như vậy thích nàng, bởi vì chính mình ở bọn họ trong mắt chính là một loại có thể tráng dương cường hiệu xuân dược. An Diệc cảm giác chính mình toàn bộ khung xương đều không tốt. Màu đỏ vảy suy xét luôn mãi, lại hưởng qua Kim Mao tiến cống thịt nướng sau. Rốt cuộc nhà ra, lãnh ngạo mà tỏ vẻ, ngươi lưu lại đi, nhưng là ngươi cho ta nghe hảo. Nếu làm ta phát hiện ngươi đối tộc nhân bất lợi, ta liền giết ngươi, Kim Mao thành khẩn mà nói. Ta thực ngoan ngoãn, màu đỏ vầy. Ha ha, bị tộc đàn tiếp nhận sau. Kim Mao như cá gặp nước, mỗi ngày đều qua thật sự vui sướng. An Diệc cũng biết màu đỏ vầy tên. Oro, lưỡng thê nhân tộc thủ lĩnh. Hiện năm 380 tuổi, An Diệc đối lưỡng thê người thọ mệnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Bất quá sống lâu như vậy thời gian, còn có thể có được như vậy hồn nhiên cũng thật không dễ dàng. Thấy Kim Mao thuận lợi dung nhập tộc đàn, An Diệc cũng quyết định rời đi. Nàng biết rõ Kim Mao tính cách, cho nên cũng không có lựa chọn giấu giếm. Nếu không hắn khẳng định sẽ phát cuồng, nàng nói cho Kim Mao chính mình thực mau liền sẽ trở về. Làm hắn yên tâm đi, Kim Mao được đến nàng bảo đảm. Cũng không có kiên trì muốn cùng nàng đi, chỉ là rong rong dài dài mà quấn lấy nàng, thẳng đến An Diệc đem chính mình kia đóa dùng xương sườn chế tác kim liên đưa cho hắn sau. Hắn mới không tha mà phóng nàng rời đi, An An, nhất định phải sớm một chút trở về. Hết chương.